Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 421, vật phẩm thu về công năng. Góc truyện audio.com. Xong, Lâm Hoan trực tiếp từ trên máy bay nhảy đến Phi Nguyệt Dạ trước mặt. So với cái kéo tay nói, Phi Nguyệt Dạ sắc mặt hơi vui. Hỏi, có liên lạc, Lâm Hoan cười nói, cách đây 300 biển có một chiếc cảnh sát biển thuyền. Bọn hắn trở về địa điểm xuất phát thời điểm biết đi ngang qua nơi này. Để chúng ta mang về Hoa Hạ, Phi Nguyệt Dạ biết Lâm Hoan là Cự Long Chi Ảnh thành viên. Cho nên nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, làm Hoa Hạ thần bí cơ cấu. Điều động một chiếc cảnh sát biển thuyền còn không phải kiện rất nhẹ nhàng chuyện. Không có nỗi lo về sau, Lâm Hoan mới phát hiện bản thân có chút đói. Hiện tại hắn liền nói ra, sư tỷ, ngươi khẳng định đói bụng không? Có muốn hay không ta giúp ngươi làm chút gì ăn? Phi Nguyệt Dạ mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Hỏi, thế nào, ngươi lại phải biến đổi ma thuật sao? Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười hắc hắc nói, đúng vậy à, sư tỷ quả nhiên cực kỳ thông minh. Liên cái này đều có thể đoán được. Phi Nguyệt Dạ nâng lên ngọc thủ sẽ bị gió biển thổi loạn sợi tóc vén đến lỗ tai đằng sau. Nhẹ giọng nói ra, ngay cả chiến đấu máy loại vật này ngươi cũng có thể biến ra. Còn có cái gì là ngươi không thể biến? Ngài, Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Không biết nên làm sao nói tiếp chuyện. Hệ thống là hắn bí mật lớn nhất. Coi như Phi Nguyệt Dạ là sư tỷ của mình. Còn cùng hắn chơi một lần không chấn. Hắn cũng không thể đem bí mật này nói ra. Chỉ cần hắn không nói, Phi Nguyệt Dạ lại thế nào đoán cũng không biết đoán được bản thân có thần cấp đặc công hệ thống loại vật này. Chỉ gặp Phi Nguyệt Dạ trên mặt hiện ra một vệt hồi ức chi sắc. Nói, kỳ thật, Phong Đại Thúc lúc ấy cũng là dạng này biến. Nghe thấy lời ấy, Lâm Hoan chấn động trong lòng. Chẳng lẽ lại Phong Viễn Trinh cũng có hệ thống tùy thân ba lô hay sao? Gặp Lâm Hoan sắc mặt đột biến, Phi Nguyệt Dạ còn tưởng rằng hắn đang lo lắng bí mật bại lộ. Hiện tại liền an ủi, ngươi không cần khẩn trương, đã ngươi là sư đệ của ta, ta cũng biết thay ngươi bảo thủ tất cả bí mật, bất quá về sau ngươi phải cẩn thận một chút, tận lực không muốn tại trước mặt người khác lộ ra chân ngựa. Lâm Hoan sắc mặt nghiêm một chút, có chút cảm động nói ra, tạ tạ sư tỷ nhắc nhở, ta hiểu rồi. Sau đó Lâm Hoan liền từ tùy thân trong ba lô lấy ra một chút thịt bò khô, bánh bích quy, bánh mì, sữa bò, hoa quả, lại lấy ra hai kiện quần áo nhào vào trên mặt đất. Hai người ngồi trên mặt đất, vừa ăn đồ vật, một bên gió biển thổi, nhìn xem vô tận mặt biển, ngược lại là có một phen đặc biệt tình thú. Ăn cái gì thời điểm, Lâm Hoan thỉnh thoảng liền sẽ dùng khóe mắt liếc qua đi nhìn lén Phi Nguyệt Dạ. Mặc màu trắng rộng rãi áo thun Phi Nguyệt Dạ thiếu chút xuất trần tiên khí. Nhiều hơn mấy phần nhà bên đại tỷ tỷ ôn nhu, lộ ra bình dị gần gũi rất nhiều. Có thể mặc dù như thế, Phi Nguyệt Dạ toàn thân trên dưới hay là lộ ra một cỗ hồn siêu phách lạc vô tận mị lực. Nhìn một chút, Lâm Hoan không khỏi phát khởi ngốc. Phi Nguyệt Dạ mặc dù một mực nhìn lấy xa xa mặt biển, nhưng cũng đem một bộ phận tâm thần đặt ở Lâm Hoan trên thân. Nàng vốn cho là bản thân biết một mực bảo lưu lấy băng thanh ngọc khiết thân thể. Thẳng đến chết già, có ai nghĩ được, nàng vậy mà cùng sư đệ ở giữa có một đoạn dạng này nghiệt duyên. Để lần thứ nhất cho cái này nam nhân, trong lòng không nổi gợn sóng là không thể nào. Nàng dùng hết lực khí toàn thân cũng chỉ là làm được không đi hồi tưởng ở trên máy bay cảm thấy khó xử hình tượng. Có thể bị Lâm Hoan không ngừng dùng khóe mắt dư quang nhìn lén. Nàng lại không tự kìm hãm được nghĩ đến trên phi cơ từng màn. Trong lúc nhất thời trong lòng của nàng ngũ vị tạp trần. Đợi đến Lâm Hoan ngơ ngác nhìn lấy mình thời điểm, Phi Nguyệt Dạ rốt cục không cách nào tiếp tục làm bộ bình tĩnh. Quay đầu hỏi, sư tỷ xem được không? Lâm Hoan tỉnh táo lại, vội vàng trả lời, đẹp mắt, Phi Nguyệt Dạ mỉm cười. Tiếp tục hỏi, chỗ nào đẹp mắt, Lâm Hoan không chút do dự hồi đáp, chỗ nào cũng đẹp, thật sao, Phi Nguyệt Dạ nhẹ vấn tóc tia, giống như cười mà không phải cười nói ra, Lạc Băng Nhan, Chu Mạn Như đều là dạng này bị ngươi lừa lên giường a. Trước đó vì để Đào Cốc Huân cứu trở về Nhật Bản, nàng liền sai người điều tra qua Lâm Hoan nội tình, biết Lạc Băng Nhan cùng Chu Mạn Như đều là Lâm Hoan nữ nhân. Bất quá khi đó Lâm Hoan còn không có cùng Lạc Băng Nhan phát triển đến lên giường tình trạng là được. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Hoan sắc mặt chính là trì trệ, tiếp lấy cười cười nói. Sư tỷ, ta, ngươi không cần nói nữa. Để sự tình hôm nay quên đi. Còn có, đối với A Huân tốt một chút. Nói xong Phi Nguyệt Dạ liền quay đầu đi. Lâm Hoan há to miệng, lại không biết nên như thế nào giải thích. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng kéo dài thở dài. Hắn biết, vẻn vẹn một lần phi dưới trạng thái bình thường vui thích. Cũng không thể đem Phi Nguyệt Dạ nữ nhân như vậy triệt để chinh phục. Muốn đưa nàng chinh phục, phải dùng kiên trì bền bỉ ấm áp đi đem nó hòa tan. Thời gian dài trầm mặc về sau, Phi Nguyệt Dạ đã ăn xong đồ vật, sau đó đứng dậy nói ra, ngươi có phải hay không nên để máy bay thu hồi đi? Là nên đem nó thu hồi đi. Lâm Hoan tiếp lấy cười cười nói, có thể ta không biết nên làm sao đem nó thu hồi đi. Hệ thống tùy thân ba lô lớn nhất dung tích chỉ có 5 mét khối. Pep 35B dạng này đại gia hỏa khẳng định là không cách nào bỏ vào. Phi Nguyệt Dạ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy kinh ngạc nói, Phong Đại Thúc lúc ấy cũng biến đi ra máy bay, hắn liền có thể đem nó thu hồi lại đi à, chẳng lẽ hắn không có dạy ngươi? Lâm Hoan sắc mặt cổ quái nói ra, tựa như là không dạy ta, Phong Viễn Trinh đương nhiên không dạy qua hắn, hắn liên Phong Viễn Trinh đều chưa thấy qua. Bất quá Phi Nguyệt Dạ nói như vậy lại làm cho hắn nghĩ tới một loại khả năng. Hiện tại hắn liền nói ra, chờ một chút, ta thử một chút đi. Nói xong Lâm Hoan liền triệu hoán ra hệ thống quản gia. Quản gia, ta muốn đem bộ này F35B thu lại. Ngươi có hay không biện pháp? Quản gia dùng không tình cảm chút nào ba động ngữ khí nói ra. Túc chủ có thể lựa chọn đem nó thu về. Thu về. Lâm Hoan nhãn tình sáng lên, vội vàng mà hỏi, làm sao cái thu về pháp, quản gia đạt tới, rất đơn giản, ấn mở trang bị vật phẩm thương thành, tại phía dưới menu có một cái thu về trang bị vật phẩm tuyển hạng. WQNMLGB, ngươi làm sao không nói sớm, Lâm Hoan giờ khắc này có cảm giác kích động đến mức phát điên. Lúc này, quản gia ngữ điệu phát sinh biến hóa. Túc chủ, xin chú ý ngươi dùng từ, thân là lập chí muốn trở thành thần cấp đặc công nam nhân. Không thể miệng đầy thô tục, mặt khác, loại chuyện này chỉ cần ngươi cẩn thận một điểm liền có thể phát hiện. Căn bản cũng không cần người khác dạy bảo. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, cắn răng nghiến lợi nói ra, sở dĩ, ngươi là tại châm chọc ta sao? Quản gia đáp, nếu như túc chủ cảm thấy ta là tại châm chọc ngươi. Vậy coi như là đi, Lâm Hoan chỉ cảm thấy mình đã bị một vạn điểm bạo kích tổn thương. Hắn lại bị một cái lạnh như băng chương trình cho giễu cợt. Ta thứ nha, đè xuống trong lòng phẫn hận cảm xúc, Lâm Hoan điểm tiến trang bị vật phẩm thương thành, quả nhiên tại phía dưới menu bên trong tìm được thu về tuyển hạng. Đè xuống thu về tuyển hạng về sau. Hệ thống liền đem Lâm Hoan trên thân tất cả từ trang bị vật phẩm trong thương thành mua sắm vật phẩm liệt đi ra. Trong đó liền bao quát chân võ kiếm, thiên tàm y, F35B chiến đấu cơ. Lâm Hoan trực tiếp chọn chúng F35B chiến cơ. Hệ thống lập tức bắn ra một cái nhắc nhở, bởi vì vật này phẩm hao tổn khá lớn. Lần này thu về chỉ có thể trả về cho túc chủ 400 hệ thống điểm tích lũy. Có tiếp nhận hay không? Sát, ta 2.000 điểm tích lũy mua, mới mở ra không đến một giờ. Ngươi nhà vậy mà trực tiếp đánh hai chiết khấu. Muốn hay không hắc như vậy à? Hệ thống đối với Lâm Hoan chửi bậy không phản ứng chút nào. Rơi vào đường cùng, Lâm Hoan đành phải lựa chọn tiếp nhận. Bá một đạo bạch quang hiện lên, đặt sau lưng bọn hắn F35B chiến cơ biến mất. Lâm Hoan thì nhiều 400 hệ thống điểm tích lũy, còn chưa chờ Lâm Hoan đắc ý xông Phi Nguyệt Dạ khoe khoang. Hệ thống thanh âm nhắc nhở liền đột nhiên vang lên, Đinh, chúc mừng túc chủ, chạy thoát nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra. Cách chương.